Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, thần bí chất lỏng. Mặt Lạnh Nam trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi ngươi sẽ phải hối hận." "Ta có hối hận không không cần ngươi đến quan tâm. Ngươi vẫn là cố lấy chính ngươi đi." Dứt lời, Lăng Trần vươn tay, ở Mặt Lạnh Nam trên thân lục soát lên. Gia hỏa này là đội ngũ thủ lĩnh, khẳng định mang điện thoại di động. Nhưng mà, đúng lúc này, Mặt Lạnh Nam tay trái đột nhiên cử đi bắt đầu. Lăng Trần nghĩ lầm hắn muốn gây bất lợi cho chính mình. Thân thể lập tức sau này hướng lên. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện Mặt Lạnh Nam cũng không phải là muốn ra tay với mình. Không chỉ có như thế, hắn chú ý tới tay của đối phương bên trong nắm một chi ống kim. Chi kia ống kim chỉ có to bằng ngón tay, phi thường ngắn nhỏ, bên trong chứa 2 gram chất lỏng màu tím. Cũng không biết rõ ra hỏa này đem ống kim nấp ở chỗ nào. Mình vậy mà không có phát hiện. Khi hắn kịp phản ứng lúc, Mặt Lạnh Nam đã đem ống kim đâm vào cổ của mình. Để hắn ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Mắt thấy ống kim bên trong chất lỏng màu tím đều tiêm vào đến Mặt Lạnh Nam trong người. Lăng Trần lập tức đứng lên, lui về sau 2 bước, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương. Tuy nhiên không biết rõ ống kim bên trong chất lỏng màu tím là cái gì, nhưng bằng mượn kinh nghiệm nhiều năm, hắn có loại dự cảm xấu. Lúc này, tiêm vào chất lỏng màu tím Mặt Lạnh Nam toàn thân run rẩy, nổi gân xanh, trên mặt da thịt đỏ lên vô cùng, giống như từng bị lửa thiêu. Nhìn lên đến 10 phần đáng sợ. Đột nhiên, bản thân bị trọng thương Mặt Lạnh Nam một cái lý ngư đà đĩnh, bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Lăng Trần, từng bước một hướng hắn đi đến. Lăng Trần trong lòng hơi ngạc nhiên, không tự chủ mắt nhìn đối phương hai chân, vậy mà hành động tự nhiên, hoàn toàn không giống như là nhận qua vết thương đạn bắn. Khó nói hắn vừa rồi tiêm vào chính là tuyến trên thận, hắn bóng tối tự suy đoán. Thế nhưng là, theo hắn biết, tuyến trên thận nhất định phải đi qua pha loãng sau mới có thể tiêm vào. Hơn nữa, dùng lượng phi thường nhỏ, mỗi lần chỉ có thể tiếp nhận không phẩy mấy gram tuyến trên thận. Vừa rồi chi kia ống kim bên trong chừng 2 gram, mà lại là chưa pha loãng. Nếu như là tuyến trên thận, dạng này trực tiếp sử dụng, rất dễ dàng sẽ cho người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong khi đang suy nghĩ, Mặt Lạnh Nam đã từng bước tới gần, vọt tới hắn phụ cận. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung xuất nhất thương. Viên đạn lập tức từ Mặt Lạnh Nam bả vai xuyên thấu mà qua, tóe lên một đạo máu tươi. Nhưng mà, Mặt Lạnh Nam lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đợi Lăng Trần lấy lại tinh thần, đối phương đã đến trước mặt hắn. Một chưởng đem trong tay hắn súng đập rơi xuống đất. Lăng Trần ánh mắt lạnh lẽo, không hề nhượng bộ chút nào. Trong tay cương quyền nắm chặt, hung hăng vung ra ngoài, đón quyền của hắn đầu. Mặt Lạnh Nam mặt không biểu tình, đột ngột nâng lên tay, 5 ngón tay đại trương, vậy mà đem quyền của hắn đầu cho bao lại. Gặp tình hình này, Lăng Trần quyền kính bắn ra, muốn tiến quân thần tốc, phá vỡ đối phương phòng ngự. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đối phương triển hiện ra lực lượng hoàn toàn không thua với mình. Gắt gao đem quyền của hắn đầu bắt lấy, vô pháp động đậy, đi chết. Mặt Lạnh Nam gầm thét nói, tay phải thuận thế một cái bãi quyền, quét ngang hướng đầu của hắn. Nguy hiểm trước mặt, Lăng Trần ánh mắt y nguyên duy trì tỉnh táo cùng sắc bén. Gặp nắm đấm vô pháp tránh thoát, hai chân của hắn lập tức bật lên đến, lòng bàn chân hung hăng đá vào lồng ngực của đối phương bên trên. Sau đó dựa thế đạp về phía sau. Lập tức, hắn nắm tay phải buông lỏng, thân thể ở trên không bên trong xẹt qua một đường vòng cung. Phần lưng trước chạm đất, không để ý tới lưng truyền đến đau đớn, hắn vội vàng lăn mình một cái, một lần nữa đứng lên. Ánh mắt lần nữa khóa chặt lại Mặt Lạnh Nam. A, một kích không thành. Toàn thân màu da đỏ bừng Mặt Lạnh Nam hét lớn một tiếng. đầu gối hơi uốn lượn, thân thể bỗng nhiên vọt lên, từ trên xuống dưới, một quyền đánh tới, nhìn lấy nhảy lên cao khoảng 2 mét Mặt Lạnh Nam, Lăng Trần không khỏi giật mình, bật lên lực mạnh người hắn không phải không gặp qua, nhưng biến thái như vậy vẫn là lần đầu gặp, cái này đã siêu việt người bình thường phạm chủ, dù cho Mặt Lạnh Nam vừa rồi tiêm vào là tuyến trên thận, cũng không có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Cái này quá không khoa học. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy đối phương nắm đấm tới gần, hắn thân eo chuyển động, đùi phải cao cao nâng lên, một cái tiên thối đá bay ra ngoài, chính bên trong đối phương thân thể, nhất thốn trường nhất thốn cường, chân so tay dài, nói đến đánh nhau tự nhiên chiếm tiện nghi, huống chi, hắn mạnh nhất vẫn là hắn chân, hắn một cái chân lực lượng, hai cánh tay thêm bắt đầu cũng không sánh bằng. Bình thường hắn rất ít khi dùng chân, chính là sợ khống chế không nổi lực lượng, ngộ thương đến tính mạng của người khác. Giờ phút này, ăn hắn nhất cước về sau, Mặt Lạnh Nam treo lơ lửng giữa trời thân thể lập tức rơi xuống. Ngã sấp trên đất, không đợi hắn đứng dậy, Lăng Trần đã cấp tốc nhào tới, ngăn chặn Mặt Lạnh Nam thân thể, sau đó dùng cánh tay gắt gao bóp chặt cổ của hắn. Dùng lực sau này đỉnh, muốn mượn cơ hội cố chấp đoạn cổ của hắn. Mặt Lạnh Nam miệng bên trong gào thét, nước bọt phun tung tóe, hai tay nắm chắc Lăng Trần cánh tay, liều mạng giãy giụa, ý đồ đẩy ra tay của hắn. Rằng có hơn 10 giây, hai người vậy mà tương xứng. Lăng Trần âm thầm nhíu mày, gia hỏa này trên tay lực lượng không so với chính mình kém. Muốn nhân cơ hội này chấm dứt đối phương chỉ sợ có chút khó khăn. Tâm niệm xoay nhanh ở giữa, hắn khóe mắt liếc qua quét qua, trong lòng nhất thời có chủ ý. Ngay sau đó, hai tay của hắn buông lỏng, thuận thế từ Mặt Lạnh Nam trên thân lăn xuống dưới, sau đó xa xa thối lui, thẳng đến sông suốt hơn 10 mét, hắn mới dừng bước lại, về đầu nhìn lấy đứng lên Mặt Lạnh Nam. Người liền chút bản lãnh này, Mặt Lạnh Nam từng bước tiến lên. Ngữ khí băng lãnh, mắt bên trong lộ ra dữ tợn tơ máu. Lại đến, hắn giống lớn nói, đừng, đừng tới đây. Lăng Trần vội vàng hướng hắn khoát tay áo, lại hướng lui về phía sau mấy bước. Người đã thua, không cần thiết đánh nữa. Thua, nghe được hắn, Mặt Lạnh Nam hơi ngẩn ra. Mình lúc nào thua nghi hoặc ở giữa. Hắn chú ý tới Lăng Trần ánh mắt chính nhìn lấy phần eo của mình, không khỏi cúi xuống đầu. Lập tức, chỉ gặp eo của mình mang lên treo một quả lựu đạn. Lựu đạn móc khóa đã bị nhổ. Thấy cảnh này, hắn thốt nhiên biến sắc, gấp vội vươn tay đi hái lựu đạn. Oanh, đáng tiếc, động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Nương theo một trận đoạt mục đích ánh lửa, Mặt Lạnh Nam thân thể trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành vô số huyết nhục, tản mát giữa khu rừng. Lăng Trần giơ tay lên cánh tay, che kín bộ mặt của mình. Đợi đến nổ tung đưa tới khí lãng tiêu tán, hắn mới thả tay xuống, đi đến cái kia cỗ lưu lại ánh lửa biên giới. Nhìn lấy chung quanh bừa bộn, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, mắt bên trong đột nhiên sáng lên. Sau đó bước nhanh chạy tới, cúi người đem chi kia ống kim nhặt được bắt đầu. Tuy nhiên nhằm vào trong ống chất lỏng màu tím đều bị tiêm vào xong. Nhưng bên trong vật tàn lưu còn hữu dụng chỗ, có thể mang về tiến hành tìm tòi học hỏi. Vừa rồi kiến thức đến Mặt Lạnh Nam biến hóa sau khi, hắn đối với cái này ống kim bên trong thần bí chất lỏng phi thường tò mò. Thứ này hiệu quả so tiến trên thận mạnh gấp bội không ngừng. Cũng không phải bình thường dược tề. U Linh tổ chức bên trong có chuyên môn tìm tòi học hỏi đoàn đội. Có lẽ bọn hắn có thể tìm xuất cái này loại cường hóa dược tề bí mật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.